Chương 1395, đặc thù dẫn viện. Khương Hiểu Thần vội vã dừng bước lại, mang theo một tia thần sắc ước ao nhìn về Hạ Nhược Phi. Ở bị đần độn so với thuyết phục phía sau, Khương Hiểu Thần kỳ thực cũng rất hy vọng có thể thúc đẩy cái này xem ra có chút điên cuồng sự tình. Chu Lỗi Vân vội vàng nói, Hạ Tổng, ngươi không phải thật muốn lấy cầu thủ thân phận gia nhập liên minh câu lạc bộ chứ? Chuyện này này có thể có chút hạ giá đây, kỳ thực trở thành một tên nghề nghiệp cầu thủ, nhất định là không tính hạ giá đây. Bao nhiêu đá bóng minh tinh ở toàn cầu cũng có đại lượng chen độn, đây chỉ là ở Chu Lỗi Vân trong quan niệm, Hạ Nhược Phi đã là một vị thành công xí nghiệp gia, hơn nữa ở quốc nội nắm giữ cực đại bối cảnh. Thêm vào những yếu tố này, Hạ Nhược Phi lại đi trở thành một tên nghề nghiệp cầu thủ, liền có chút thụt lùi cảm giác. Hạ Nhược Phi cười ha ha, nói, cái này có gì hạ giá đây Chu Tổng, hồi trước đã giải ý cao y vi kia ngươi hẳn biết chứ, tạp chát phỉ tam công tử vương tử cũng có thể làm nghề nghiệp cầu thủ. Ta một cái cậu chủ nhỏ đá đá một cái nghề nghiệp đá bóng cũng không có gì đi. Khương Hiểu Thần nghe vậy kinh hỉ hỏi, Hạ Tổng, nói như vậy ngài là đáp ứng rồi? Hạ Nhược Phi trầm ngâm chốc lát, mở miệng nói, chuyện này ta trên nguyên tắc đồng ý, bất quá một ít chi tiết nhỏ còn cần thương thảo. Dù sao ta không có khả năng quanh năm cùng đội huấn luyện thi đấu. Không thành vấn đề, Khương Hiểu Thần vội vội vã vã no ý nói, ngài có điều kiện gì cũng có thể để đần độn so với huấn luyện viên ước nguyện ban đầu cũng là đem ngài là một người kỳ binh, cũng không có nghĩ để ngài trở thành phòng chủ lực hoặc là thay thế bổ sung. Hạ Nhược Phi suy nghĩ một chút, nói, đầu tiên ta khẳng định không thể quanh năm đều ở Barcelona bên này, có thể lên tràng số trận chiến đấu có hạn. Tổ huấn luyện viên cần đem ta xếp vào thi đấu danh sách lớn, nhất định phải trước giờ thông báo ta, hơn nữa được sự đồng ý của ta, ta có quyền từ chối xuất tràng. Đổi thành bất luận cái nào nghề nghiệp cầu thủ, cho dù là ô mai Tây Xê La như vậy lớn giả, cũng không thể đưa ra yêu cầu như thế, bởi vì đây là thể hiện một cái nghề nghiệp cầu thủ thi đấu thái độ vấn đề. Nhưng Hạ Nhược Phi mặc dù là gia nhập liên minh đội bóng, cũng thuộc về sát hình nghề nghiệp cầu thủ, khẳng định không thể dùng nghề nghiệp cầu thủ tiêu chuẩn để cân nhắc. Cái này đương nhiên không thành vấn đề, đần độn so với huấn luyện viên cũng là ý này, hơn nữa tổ huấn luyện viên nhất định là sẽ tôn trọng ngài cá nhân ý nguyện. Khương Hiểu Thần không chút do dự no ý nói. Thứ hai, cầu thủ đăng ký những chuyện này đều do câu lạc bộ đến hoạt động, ta sẽ lấy cầu thủ tự do thân phận miễn phí gia nhập liên minh đội bóng, cũng không cần một phân tiền đăng ký phí, ngoài ra ta cũng không cần tiền lương. Miễn phí là câu lạc bộ hiệu lực. Hạ Nhược Phi nói, thế nhưng hợp đồng cũng nhất định phải ghi chú rõ, ta quyền sở hữu về cá nhân ta, câu lạc bộ không thể lại đem ta bán cho cái khác câu lạc bộ, ngoài ra ta có quyền ở bất cứ lúc nào bỏ dở hợp đồng. Chu Lỗi Vân vừa nghe, liền vội vàng nói, Hạ Tổng, này có thể không được, ngươi nếu là miễn phí gia nhập liên minh đội bóng, dự A theo thông lệ câu lạc bộ nhất định là muốn cho cá nhân ngươi một bút đăng ký phí. Hơn nữa ngươi nếu cùng câu lạc bộ ký hợp đồng, làm sao có thể không lĩnh tiền lương đây? Hạ Nhược Phi cười vung vung tay nói, ta cùng bình thường nghề nghiệp cầu thủ bất đồng, chính là chơi phiếu tính chất, coi như là cùng câu lạc bộ ký hợp đồng, một năm cũng đã không được mấy trường thi đấu, thậm chí phần lớn thời gian đều sẽ không ở Tây Ban Nha bên này, cho câu lạc bộ cống hiến rất có hạn, đăng ký phí cùng tiền lương cũng không cần. Lại nói ta mình chính là câu lạc bộ cổ đông. Đây không phải là bên trái gạt đổi bên phải gạt mà không có gì cần phải. Đó cũng không giống như, ngươi coi như là thời gian lên sàn có hạn, nhưng có thể mỗi một lần vào sân đều sẽ mang đến giá trị ngàn vàng tiến cầu. Chu Lỗi Vân nghiêm túc no ý nói, một cầu thủ đối với đội bóng cống hiến, xưa nay đều không phải thông qua thời gian lên sàn để cân nhắc, chí ít không chỉ là thông qua cái này chỉ tiêu cân nhắc. Hơn nữa tuy rằng ngươi mình là cổ đông, nhưng dù sao chỉ có 20% nhiều cổ phần mà làm sao có thể là bên trái gạt đổi bên phải gạt đây, nên có còn phải có. Hạ Nhược Phi dở khóc dở cười no ý nói, Chu Tổng, thật không có cần thiết này, ta cũng không kém chút tiền kia. Hơn nữa 3 ngày đánh cá 2 thiên võng, ta cầm này tiền sẽ cảm giác phòng tay, ngươi cũng đừng cùng ta cái thời gian này. Khương Hiểu Thần yếu ớt no ý nói, Hạ Tổng, Chu Tổng, ta có cái đề nghị. Nếu Hạ Tổng kiên trì không muốn tiền lương, mà Chu Tổng lại cảm thấy không thể để Hạ Tổng làm không công, vậy dứt khoát chúng ta liền điều hòa một hồi, chỉ cần Hạ Tổng tiến nhập thi đấu danh sách lớn, câu lạc bộ liền cho hắn phát một bút lệ phí di chuyển, nếu như Hạ Tổng đăng trường so tài, kia lệ phí di chuyển tăng lên nữa một cái hạn mức. Nếu như Hạ Tổng ở thi đấu bên trong tiến cầu, liền lại cho hắn phát một bút tiến cầu tiền thưởng hạn mức cũng có thể phần bậc thang, càng là đối với toàn bộ mùa giải xu thế có trọng ảnh hưởng lớn then chốt thi đấu, tiền thưởng càng cao. Còn có chính là mùa giải kết thúc nếu như câu lạc bộ thu được các hạng thành tựu, tỉ như thành công bảo đẳng cấp, đánh vào Euro chiến đấu, hoặc là tiến nhập quốc vương chén vòng thứ mấy các loại, đều quy định một cái tiền thưởng hạn mức. Nếu như là hạ tổng thu được một ít nhà nước cá nhân vinh dự, tỉ như nhà nước bình chọn đơn trường tốt nhất cầu thủ, đơn luân 10 giai tiến cầu, mùa giải 10 giai tiến cầu các loại, lại phát một bút tiền thưởng. Nói chung chính là dùng tiền thưởng để thay thế tiền lương, đem điều khoản liệt cẩn thận một ít. Cái này tiền thưởng là phụ động, tổng thể chính là căn cứ cống hiến to nho đến phân phát. Như vậy cũng không sẽ để mùa hè luôn cảm thấy không làm mà hưởng, lại không đến nỗi để hắn không trả giá là câu lạc bộ xuất lực. Hai vị cảm thấy ta đề nghị này thế nào? Chu Lỗi Vân ánh mắt sáng lên, nói, khoan hãy nói hiểu sáng sớm ý đồ này có chút ý tứ hiểu sáng sớm, cứ làm như thế đến thời điểm viết ở hợp đồng bên trong đi các loại tiền thưởng danh mục liệt được cẩn thận một ít, mặt khác tiêu chuẩn cao hơn tham chiếu đỉnh cấp cầu tinh tiêu chuẩn đến lập ra dù sao hạ tổng là số không tiền lương đá bóng. Tiền thưởng lại không thiết lập cao hơn một chút đây liền có chút nói bất quá đi tới Hạ Nhược Phi không khỏi có chút dở. Khóc dở cười, bản ý của hắn là một phân tiền không muốn, ở đội bóng thật sự có cần thời điểm, xuất chàng giúp đỡ đá một hai lần thi đấu, chuyện rất đơn giản, nhưng Chu Lỗi Vân bởi vậy, nhưng đem chuyện đơn giản phức tạp hóa. Bất quá Hạ Nhược Phi cũng không có cự tuyệt Chu Lỗi Vân có hảo ý, chỉ là có chút bất đắc dĩ gật đầu biểu thị đồng ý. Khương Hiểu Thần cao hứng no ý nói, ta hiểu được, Chu Tổng cụ thể điều khoản ngươi định xong phía sau, ta ngay lập tức đem ra cho ngài cùng Hạ Tổng xem qua, còn có Hạ Tổng vừa nói cái kia chút điều kiện cũng không có vấn đề gì, có thể toàn bộ viết ở hợp đồng bên trong. Hạ Tổng, ngài còn có yêu cầu gì sao? Hạ Nhược Phi trầm ngâm chốc lát, nói, tạm thời nghĩ tới chính là những thứ này. Đúng rồi, cũng xin ngươi nhắn dùm đần độn so với huấn luyện viên, tuy rằng ta là câu lạc bộ cổ đông. Nhưng nếu như hắn đem ta để vào thi đấu danh sách lớn, ta có lên hay không trưởng, lúc nào vào sân, đều do hắn định đoạt không muốn bởi vì thân phận của ta mà có lo lắng. Mặt khác thi đấu quá trình bên trong cũng là lấy huấn luyện viên trưởng là chủ, ta coi như là ngồi ở ghế dự bị trên, cũng sẽ không can thiệp hắn đối với tranh tài chỉ huy. Được rồi, tốt, Khương Hiểu Thần liền vội vàng nói, ta sẽ chuyển cáo đần độn so với huấn luyện viên Hạ Tổng. Lần thứ hai cảm tạ ngài. Hạ Nhược Phi cười khoát tay háo một cái, nói, ta cái này cũng là vì câu lạc bộ mùa thi đấu này, nhưng là có cơ hội xung kích Euro chiến đấu tư cách, hy vọng ta gia nhập liên minh có thể cho đội bóng mang đến giúp đỡ. Khương Hiểu Thần nói, nhất định sẽ Hạ Tổng, Chu Tổng, vậy ta liền cáo từ trước. Hạ Nhược Phi gật đầu, cái kia Khương Hiểu Thần đón lấy thì có bận rộn. Hạ Nhược Phi đăng ký cầu thủ thân phận sự tình, còn có cụ thể hiệp ước định ra, đều dính đến hết sức rườm rà công tác. Bất quá Khương Hiểu Thần hiệu suất còn là rất cao, vẹn vẹn 3 ngày, người Tây Ban Nha Pan Ni ổn câu lạc bộ đoàn đội cũng hết sức chuyên nghiệp, rất nhanh sẽ làm xong ghi danh sự tình, đồng thời chuyên môn là Hạ Nhược Phi chế tạo riêng hợp đồng cũng lấy ra, chính đưa Hạ Nhược Phi cùng Chu Lỗi Vân. Hạ Nhược Phi nói lên cái kia chút yêu cầu, đều bị Minh Văn viết vào hợp đồng ở giữa. Ở tiền thưởng phương diện, chỉ cần Hạ Nhược Phi tiến nhập thi đấu danh sách lớn, mỗi trưởng câu lạc bộ thanh toán 5 vạn đồng Euro lệ phí di chuyển, nếu như thay thế bổ sung đăng trưởng, lệ phí di chuyển thì lại sẽ biến thành 8 vạn đồng Euro, thủ phát ra sân lời, lệ phí di chuyển thì lại thăng lên làm 100.000 đồng Euro. Mà Hạ Nhược Phi nếu như ở thi đấu bên trong tiến cầu, mỗi một hạt tiến cầu sẽ thu hoạch 100.000 đồng Euro tiến cầu tiền thưởng, nhưng mà này còn là cơ sở tiền thưởng, nếu như là ở đẹp bị chiến đấu, bảo đảm cấp then chốt chiến đấu chờ trọng yếu thi đấu bên trong đánh vào thay đổi kết quả tranh tài tiến cầu, còn sẽ ở 100.000 đồng Euro trên căn bản có một cái nổi lên, tối cao nổi lên tỷ lệ đạt tới 200%, cũng chính là 200.000 Euro. Mặt khác, nếu như đội bóng đạt thành một ít sự kiện quan trọng, Hạ Nhược Phi cũng biết thu được tương ứng khen thưởng, tỷ như thành công bảo đảm cấp, tiền thưởng 100.000 Euro, tiến nhập Liên minh châu Âu chén tư cách thi đấu, tiền thưởng 200.000 Euro. Tiến nhập Liên minh châu Âu chén chính thi đấu, đuổi nữa thêm 100.000 euro, tiến nhập chính thi đấu phía sau, còn không có cùng sự kiện quan trọng, như tiểu tổ ra biên, top 8, tứ cường mãi đến tận thu được quán quân, không tiến lên trước một bước, đều sẽ thêm vào khen thưởng. Nói tóm lại, nếu như đội bóng phá thiên hoang thu được hạ mùa giải Liên minh châu Âu cúp vô địch, Hạ Nhược Phi đem ở đây hạng thi đấu sự tình bên trong thu hoạch sự kiện quan trọng tiền thưởng 1 triệu euro, cái này còn không bao quát ở thi đấu quá trình bên trong lệ phí di chuyển, tiến cầu tiền thưởng các loại. Đương nhiên, chuyện như vậy phát sinh xác suất rất thấp rất thấp. Hiện tại người Tây Ban Nha Bạn Nhì ôn đội còn đang bảo đảm cấp tuyến phụ cận dãy rua. Hạ mùa giải tiến nhập Liên minh châu Âu chén tư cách cuộc so tài hy vọng đều phi thường xa vời. Còn có cái khác một ít sự kiện quan trọng, tỉ như thi đấu vòng tròn thu được trước vài tên, đều phân biệt quy định tương ứng cấp bậc tiền thưởng, thu được vô địch lít, càng là có 10 triệu đồng euro giải thưởng lớn. Này theo Hạ Nhược Phi thuần túy chính là vì để hợp đồng càng nghiêm cẩn, có Barcelona, Real Madrid, ngựa đua nhau những này đội bóng ở, lấy người Tây Ban Nha Bạn Nhì ổn thực lực trước mắt, bọn họ ở những năm gần đây thu được vô địch lít xác suất vô hạn gần tới ở số 0. Ở cá nhân thành tựu phương diện, tương tự cũng có phi thường cặn kẽ tiền thưởng điều khoản. Tỷ như, chúng cử làm luân nhà nước bình chọn tốt nhất đội hình, tiền thưởng 5 vạn đồng euro, bị nhà nước bình chọn là tại chỗ tốt nhất cầu thủ, tiền thưởng 5 vạn đồng euro, tiến cầu trở thành làm luân nhà nước 10 giai tiến cầu, tiền thưởng 5 vạn đồng euro, chúng cử mùa giải tốt nhất đội hình, tiền thưởng 200.000 đồng euro, tiến cầu chúng cử mùa giải nhà nước 10 giai tiến cầu, mỗi cái tiến cầu tiền thưởng 100.000 đồng euro các loại, không phải trường hợp cá biệt. Hạ Nhược Phi nhìn đến những này tiền thưởng điều khoản thời điểm, cảm thấy đầu đều có chút hôn mê, hơn nữa cảm giác tiền thưởng đều định quá cao, hắn nguyên bản chính là muốn chơi chơi phiếu, thuận tiện có thể trợ giúp một hồi người Tây Ban Nha Bạn Nhì ôn đội, căn bản không muốn thông qua cái này kiếm tiền. Hiện tại những này tiền thưởng tiêu chuẩn đều ép thẳng tới thế giới đỉnh cấp cầu tinh. Hạ Nhược Phi hướng về Chu Lỗi Vân đưa ra điều động thấp một ít tiền thưởng hắn mức, lại bị Chu Lỗi Vân kiên quyết cự tuyệt. Hắn cho rằng Hạ Nhược Phi đã không có thu lấy đăng ký phí cùng tiền lương, tiền thưởng lại bất định cao một chút. Đó nhất định chính là đối với Hạ Nhược Phi sỉ nhục, cùng Hạ Nhược Phi năng lực càng là không xứng đôi. Nếu là như thế, người Tây Ban Nha Bạn Nhì ổn câu lạc bộ thà rằng không cùng Hạ Nhược Phi ký hợp đồng. Hạ Nhược Phi gặp Chu Lỗi Vân thái độ kiên quyết, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp nhận rồi cái này đỉnh cấp cầu thủ tiêu chuẩn tiền thưởng điều khoản. Cho tới hiệp ước cái khác nội dung, đều cùng Hạ Nhược Phi đương thời nói ra giống như, hắn đơn giản nhìn một chút, liền thoải mái ký xuống tên của chính mình. Từ giờ khắc này, Hạ Nhược Phi trên danh nghĩa trở thành người Tây Ban Nha Bạn Nhì ổn câu lạc bộ dưới cờ một tên nghề nghiệp hoạt động bóng đá viên. Đương nhiên, hắn cái này nghề nghiệp hoạt động bóng đá viên nhưng thật ra là một chút đều không nghề nghiệp, hắn thậm chí không sẽ tham gia đội bóng huấn luyện thường ngày, phần lớn thời gian cũng đều không ở tại Tây Ban Nha, chỉ có ở đội bóng cần mà chính hắn lại đồng ý dưới tình huống, mới có thể bay đến giúp đỡ đá mấy trường cầu mà thôi. Hạ Nhược Phi chuyên môn dặn dò Khương Hiểu Thần, hắn gia nhập liên minh người Tây Ban Nha Bạn Nhì ổn đội sự tình, không cho đòi mở tuyên bố, bất lực được fan bóng đá lễ ra mắt, thậm chí liền trang chủ trên cũng không công bố hắn gia nhập đội bóng tình huống, phải tận hết sức điệu thấp. Đương nhiên, cứ việc trang chủ không công bố, Hạ Nhược Phi vẫn còn cần chọn một áo thi đấu dãy số, quả cầu này ý nghĩa dãy số cũng phải cần trước giờ lập hồ sơ. Giống số 7, 9 hào, số 10, số 11 những này tượng trưng cho bên trong chức trưởng đội viên chủ lực áo thi đấu dãy số đều đã có chủ nhân. Nô lỗi ở đông cửa sổ gia nhập liên minh người Tây Ban Nha Bạn Nhì ổn, người mặc chính là số 24 áo thi đấu. Hạ Nhược Phi đối với áo thi đấu cũng không có ý tứ gì, liền dứt khoát muốn cái cùng nô lỗi lân cận số 25 áo thi đấu. Này làm được nô lỗi có chút thật không tiện. Những khác cầu thủ khả năng cũng không biết này có cực kỳ kỳ lạ dẫn viện, nhưng nô lỗi gần quan được căn lộc, hắn là đã hiểu rõ tình hình. Nô lỗi cảm giác mình cầm số 24 áo thi đấu. Hạ đại ca lại còn xếp hạng hắn phía sau, thật sự là quá không thích hợp, vì lẽ đó hắn thậm chí chủ động đưa ra muốn cùng Hạ Nhược Phi trao đổi dãy số, ngược lại nguyên bản hắn thích nhất đúng là số 7, ở người Tây Ban Nha Bạn Nhì ổn chủ lực trung phong ái lệ xì ạ còn đang trong đội thời điểm, này số điện thoại khẳng định cùng hắn vô duyên, nếu không lấy được thích nhất dãy số, cái kia số 24 cùng số 25 đối với hắn mà nói cũng không khác nhau gì cả. Bất quá Hạ Nhược Phi kiên quyết cự tuyệt. Nô lỗi áo thi đấu dãy số cũng sớm đã công bố, trước đây không lâu vừa cử hành gia nhập liên minh nghi thức còn phô bày cái này áo thi đấu, lúc này mới mấy ngày lại đổi một cái số hiệu mã, quốc nội fan bóng đá còn không biết sẽ sao nghĩ đây. Hơn nữa Hạ Nhược Phi vốn là nghĩ phải tận lực duy trì điệu thấp, tuy rằng vào sân sau cuộc tranh tài cũng điệu thấp không được, nhất định sẽ gây nên một sóng bàn tán sôi nổi, nhưng trước đó, hắn cũng không muốn gây nên quá nhiều quan tâm. Chỉ là trên đời không có tường nào gió không lọt qua được, Hạ Nhược Phi trở thành người Tây Ban Nha bạn nhì ổn câu lạc bộ cầu thủ, là nhất định phải hiện tại Tây Ban Nha liên đoàn bóng đá ghi danh. Rất nhanh sẽ có truyền thông phát hiện người Tây Ban Nha bạn nhì ổn câu lạc bộ âm thầm tiến cử một tên chức trường cầu thủ, cái này đăng ký họ tên là xưa rõ phẩy cầu thủ, từ tên nhìn lên cũng rất giống hoa hạ cầu thủ. Hơn nữa cùng trước đó vài ngày gia nhập liên minh hóa hạ cầu thủ Ngô Lỗi Áo thi đấu dãy số chỉ kém một vị, tự nhiên lôi kéo người ta mơ màng. Rất nhanh, Tây Ban Nha một ít thể dục truyền thông, bao quát mỗi ngày báo thể thao mã tạp báo trở, đều ở riêng mình qua báo chí báo cáo chuyện này.